Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 3, thân thế cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ đến vẻ đẹp non tơ, nét trẻ trung của cô gái 17 tuổi trước mặt. Càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn không ngờ rằng cô bé trông có vẻ yếu đuối này lại chẳng hề sợ hãi. Thậm chí còn can đảm đến mức vung đòn gánh xé gió như thật. Nhìn thấy cô gái sẵn sàng đánh trả, tên quỷ sợ hãi đến mức hét toáng lên, vừa lăn vừa bò chạy trốn. Nhiễm Linh Linh vận dụng hết bản lĩnh của mình, múa cây đòn gánh nhắm thẳng vào chân tên quỷ mà tấn công. Người ta vẫn thường nói có tật thì giật mình, và thật ra dù có giả trang thành quỷ thì kẻ giả mạo cũng luôn lo sợ bị phát hiện. Nếu là quỷ thật thì chắc chắn không dễ bị dọa như thế. Tên quỷ sợ hãi không phải vì sức mạnh của Nhiễm Linh Linh, mà vì hắn lo sợ kế hoạch của mình sẽ bị lộ. Hắn đang làm điều khuất tất, trái lương tâm. Có câu người chết còn không sợ. Trên đời này không có gì đáng sợ nữa. Nhiễm Linh Linh chính là kiểu người như vậy. Dù năm nay mới 17 tuổi nhưng Nhiễm Linh Linh đã trải qua nhiều biến cố lớn trong đời. Đầu tiên, cha mẹ cô đều lần lượt qua đời sớm. Và điều khiến cô đau lòng nhất chính là lời trăn trối của họ trước khi lâm chung. Bằng mọi giá, cô phải tìm lại được em gái bị bắt cóc. Ít nhất cũng phải biết nó đang ở đâu và sống thế nào. Nếu em gái sống không tốt, cô phải tìm cách giúp đỡ. Em gái của Nhiễm Linh Linh tên là Nhiễm Tiểu Anh, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Khi vừa sinh ra chưa đầy 1 tháng, Nhiễm Tiểu Anh đã bị kẻ xấu bắt cóc vào một đêm tối. Ngày hôm sau, cha mẹ Nhiễm Linh Linh đã báo cảnh sát, nhưng dù cảnh sát nỗ lực điều tra, họ vẫn không tìm được manh mối nào về Nhiễm Tiểu Anh. Việc mất đi đứa con gái bé bỏng đã khiến cha mẹ Nhiễm Linh Linh chìm trong đau buồn. Dần dần sinh bệnh và qua đời sớm, để lại Nhiễm Linh Linh khi ấy chưa đầy 13 tuổi sống nương tựa cùng bà ngoại Lý Ngọc Tú và em trai Nhiễm Tiểu Dư. Sự ra đi của cha mẹ không chỉ gây nỗi đau về mặt tinh thần cho Nhiễm Linh Linh mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cả tương lai của cô. Trước khi gia đình gặp biến cố, Nhiễm Linh Linh là một học sinh rất xuất sắc. Từ tiểu học đã luôn đứng đầu lớp. Cô từng nhiều lần nhận giấy khen. Trong lớp nếu Nhiễm Linh Linh xếp thứ 2 thì không ai dám nhận mình đứng nhất. Khi tốt nghiệp lớp 5, lúc đó tiểu học kéo dài 5 năm. Nhiễm Linh Linh đạt hạng nhì trong kỳ thi chung của toàn trấn. Thành tích khiến ngay cả thầy cô cũng ngạc nhiên. Phải biết rằng đây là một trường tiểu học ở vùng nông thôn. Có được thành tích như vậy là điều rất đáng tự hào. Vừa khi kỳ thi đại học được khôi phục, Nhiễm Linh Linh đã thi đậu vào lớp chọn của trường trung học trọng điểm trong huyện. Huyện Tứ Trung, xếp trong top 15 của lớp chọn. Trường chỉ tuyển những học sinh giỏi nhất trong toàn huyện, và đa phần học sinh là con em cán bộ. Việc một cô bé 11 tuổi từ vùng quê như Nhiễm Linh Linh có thể thi đậu vào trường trọng điểm với thành tích xuất sắc như vậy là điều đáng khâm phục. Tuy nhiên không lâu sau đó, cha mẹ Nhiễm Linh Linh lần lượt mắc bệnh nặng và qua đời. Cách chương